1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 309, đánh giá phân. Lý Hòa trong lòng không có cái gì kích động, chẳng qua là cảm thấy chơi vui, một không chú ý liền có thể gặp được một cái đại lão. Đại lão đã gặp chết lặng, các ngươi thế nào nhận thức? Ngoặc kép. Hắn vẫn là ôm lòng hiếu kỳ hỏi. Tiểu Uy thấy Lý Hòa rốt cục chịu phản ứng hắn, cao hứng nói, hắn cùng hắn ca chuyển trang phục đâu? Hóa hiểu là ta, có mấy nhóm người tìm chúng ta phiền phức, đều là Uy ca giúp đỡ chúng ta bình. Hoàng Quốc Ngọc lấy hết dũng khí nói, hắn tới thời điểm liền phải Tiểu Uy bàn giao không nên nói lung tung, nhưng là vẫn nhịn không được chen vào nói. Hắn được chứng kiến Tiểu Uy lão đại bình tùng, kia là nhiều uy phong, như vậy một người lợi hại thấy trước mắt người này đều là không dám thở đại khí. Hắn cũng biết Tiểu Uy gần nhất chịu phạt, cũng là bởi vì trước mắt người này. Tiểu Uy trước mắt chán nản, tự nhiên thân cận hắn người liền thiếu đi, vì lẽ đó Hoàng Quốc Ngọc xem như nắm lấy cơ hội, tiến tới Tiểu Uy trước mặt. Nguyện ý đi theo làm tùy tùng. Tiểu Uy trách cứ nhìn thoáng qua Hoàng Quốc Ngọc, trách hắn nói nhiều, trong lòng khẩn trương nhìn xem Lý Hòa. Hắn biết Lý Hòa là phiền nhất hắn mặt đường lên đánh nhau bừa bãi. A, Lý Hòa nói xong cũng trở lại phòng tiếp tục luyện bút lông chữ. Hoàng Quốc Ngọc thấy Lý Hòa đi, khó nén một trận thất lạc. Tiểu Uy nói, ngây ngốc lấy làm gì? Tiếp tục làm việc a, nước bùn bới xong, ta dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Hai người đem hồ nước dọn dẹp sạch sẽ, lại chủ động đem lồng gà phân và nước tiểu xẻng mất. Phân và nước tiểu chính là trực tiếp chôn ở đã hoang phế vườn rau xanh bên trong. Đầu đầy mồ hôi làm xong, Tiểu Uy đối Lý Hòa nói, ca, vậy ta đi trước. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, ngươi bình tùng ca lần trước không phải nói muốn khai đồ điện cửa hàng sao? Hai người đi giúp chuyện đi. Tiểu Uy quả thực không thể tin vào tai của mình. Mình thời hạn thi hành án cứ như vậy kết thúc. Ai, ta đã biết, ca, ta nhất định làm rất tốt. Liền sau lưng Hoàng Quốc Ngọc cũng là hồng quang đầy mặt. Đi theo đằng sau Liên Thanh nói, tạ ơn ca, hắn còn tại kinh ngạc. Tiểu Uy từng thanh hắn lôi đi, đi nhanh lên, ra ngoài chúc mừng một cái. Lý Hòa lúc đầu muốn tiếp tục luyện chữ, thế nhưng là trời oi bức, hắn cũng nâng không nổi hào hứng. Bưng ấm trà, ghế nằm tử lên ngẩn người. Thường Tĩnh vào cửa cười nói, ta liền biết ngươi ở nhà đâu. Lý Hòa nói, có việc, ngoặc kép, Thường Tĩnh nói. Ta theo ngươi trong viện chém hai khỏa tế trúc dựng màn. Ngươi chém là được rồi. Nhiều lắm, trong viện sớm tối muốn bị chiếm sạch sẽ. Cây trúc là phổ thông bốn mùa trúc. Lý Hòa chưa từng có thanh lý qua. Dáng dấp lít nhà lít nhít. Còn tại hướng chung quanh sinh trưởng tốt. Không ít rễ trúc đã đem trên đất tấm gạch đều đỉnh lật ra. Thường Tĩnh tuyển một cây thẳng tắp cây trúc. Khom người phổ thông liêm đao liên hạ ba đao, cũng không gãy, không khỏi lại xuống chơi liều. Vẫn là không gãy, Lý Hòa đứng ở bên cạnh nhìn xuống nhìn, tại Thường Tĩnh cổ áo chăm chú nhìn thêm. Sinh qua hai đứa bé nữ nhân, không có sập, không có mất, cũng không có hoàng, trương lên, ẩn ẩn hiện ra màu xanh nhạt mạch máu. Thường Tĩnh còn tại cùng cây trúc phân cao thấp. Cổ áo một trận chập trùng, Lý Hòa cười nói, ta tới chém đi, vừa dứt lời, một viên cây trúc ngã xuống đất, Thường Tĩnh thở dài một hơi, đem liêm đao đưa cho Lý Hòa, tay người sức lực lớn, liền ngươi tới chém, Lý Hòa chỉ là tại rễ trúc lên nhẹ nhàng lung lay một đao, cây trúc liền đứt mất, sau đó lại đem cây trúc lên cành cây nhỏ cho cạo đi. Thường Tĩnh nói, ngươi làm sao nhẹ nhàng như vậy liền chặt mất. Lý Hòa nói, ngươi muốn nghiêng khẩu chém. Người vết đao là thẳng đứng, khẳng định không tốt chém. Thường Tĩnh đem hai cây cây trúc ôm vào trong ngực, sau đó hỏi. Người cơm trưa không ăn đi. Chúng ta sẽ ra ngoài tùy tiện ăn một chút là được rồi. Thi đại học kết thúc cùng ngày. Lý Hòa nhịn xuống chưa hướng trong nhà gọi điện thoại. Chuẩn bị ngày thứ hai lại đánh. Sáng sớm dậy, trong sân chạy hai vòng. Mới đi mua bữa sáng. Vừa ăn điểm tâm xong. Nghĩ không ra Hà Phương trở về. Một bộ màu vàng sáng váy. Áo choàng tóc dài. Không nói ra được phiêu giật. Vóc dáng cũng cao gầy, gầy không lộ xương, vừa đúng, nữ đại 18 biến, quả nhiên là không giả. Lý Hòa hỏi, điểm tâm ăn sao? Ngoặc kép, ăn. Hà Phương đầu tiên là nhìn một chút vườn rau xanh, nhịn không được thở dài. Thức ăn này vườn là hoang phế, năm nay không trở về lão gia. Ngoặc kép, không trở về, ta là tới hỏi một chút tiểu muội thi thế nào. Lý Hòa nói, ta chuẩn bị tối nay đánh, hiện tại đoán chừng đánh giá phân còn không có đánh giá ra đâu. Ngươi đi mua đồ ăn đi, giữa trưa nấu cơm, ngươi muốn ăn cái gì, ngươi liền mua cái gì. Hà Phương vốn là muốn nghỉ ngơi, nhưng nhìn đến loạn thất bát tao phòng, lại rảnh rỗi không ngừng bắt đầu thu thập. Đầu tiên là đem phòng bếp nồi bát hồ lô bồn thanh xuyến rửa sạch sẽ. Lại bắt đầu đem Lý Hòa quần áo bẩn chỉnh lý tốt. Một bên quét dọn, một bên không ngừng thở dài. Sau bữa cơm trưa, nàng liền thúc giục Lý Hòa nhanh đi gọi điện thoại. Lý Hòa vẫn là đánh thôn ủy hội điện thoại. Đầu tiên là hỏi Lưu chuyện kỳ, nhà ta là tứ trở về hay chưa? Ngoặc kép, Lưu chuyện kỳ nói, không biết được đâu, ta cho người hô một cuống họng. Ca... Quả nhiên là lão tứ nghe điện thoại, Lý Hòa có thể nghe thấy bên cạnh còn có lão ngũ tải chen vào nói. Dắt cuống họng đối ống điện thoại hô, còn giống như có Vương Ngọc Lan cùng người nói chuyện trời đất thanh âm. Đánh giá phân không có, ngoặc kép, ra trường thi ta liền đại khái tính ra đến bao nhiêu. Không cần chuyên đánh giá phân, Lý Hòa nói, người thế nào không lên trời đâu, nghiêu như vậy. Lão tứ nói, ta sai mấy đạo đề mục ta còn không rõ ràng lắm nha. Tổng điểm một trừ là được rồi. Vậy đại khái là bao nhiêu? Ngoặc kép, đánh giá có 602 tả hữu. Lịch sử cùng chính trị đại đề ta không xác định. Cứ dựa theo một nửa phân tính toán. Xác định, ngoặc kép, đương nhiên xác định. Lý Hòa thở dài một hơi, cười nói. Vậy liền ở nhà hảo hảo chơi đi, chờ thư thông báo. Cuối cùng Vương Ngọc Lan nhận điện thoại, đơn giản là ăn no mặc ấm những lời này, tiếp lấy lại tự nóng mà nhưng kéo tới cưới vợ sinh bé con loại chuyện này. Lý Hòa sợ nhất lão nương đối với chuyện như thế này nói không dứt, cuống quýt liền cúp điện thoại, về đến nhà Hà Phương hỏi, thế nào, ngoặc kép, chính nàng nói đánh giá hơn 600. Nhưng mà ai biết đâu, vẫn là thấy kết quả đi, vậy liền không có vấn đề gì. Hà Phương bắt đầu thanh lý vườn rau xanh, tùy ý gắn điểm cải trắng hạt giống, về sau ngươi có thời gian mình tưới chút nước. Nàng cũng không có ở cái này ăn cơm chiều, cưỡi lên xe đạp liền đi, một mảng lớn mây đen ở trên trời vòng quanh, cách mặt đất rất gần, giống như đưa tay liền có thể nắm lấy đồng dạng. Tiểu hài tử liền đi cửa ngõ bên trong hô to. Trời muốn mưa, trời muốn mưa. Chỉ chốc lát sau, quả thật là bàng bạc mưa to. Cất kỹ quần áo, cơm tối cũng không muốn ăn. Một chai bia xuống dưới bụng đã no đầy đủ. Mưa rơi quá lớn, trong viện nước bị ngăn chặn. Đều nhanh tràn qua nấc thang. Hắn không có cách nào liền cởi quần áo ra. Trực tiếp hai tay để trần cầm sẻng đi trong viện thông nước. Vảnh lên một cái tiểu thủy mương. Nước mưa đều đều chảy vào trong hồ nước. Cũng coi như một công đôi việc. Hồ nước cũng có thể xúc ở nước. Chưa xong còn tiếp. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm.